Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 136, ngựa giống pháo hôi, 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lưu Trụ đưa Khai Lâm đến bệnh viện quay về, thấy cha mẹ đều mệt không chịu nổi. Anh ta nói, cha mẹ nghỉ ngơi một lát đi, để con nấu cơm. Lý Tam Thuận ngồi trên ghế, hỏi cháu trai nhỏ chị liệu có đau không? Có khó chịu không? Cháu trai nhỏ nhà bà ấy đã trị liệu ở tỉnh thành hơn 2 tháng rồi. Mỗi lần trị liệu về, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều không ngại phiền toái hỏi thăm một lượt. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cháu trai là không đau cũng không khó chịu, Lưu Đại Ngân mới nói với con trai. Được rồi, hôm nay không cần nấu cơm, đợi lát nữa Khai Nguyên về, chúng ta ra ngoài mua hoành thánh ăn. Trường bà Tiền đang dạy cách cửa hàng gà nướng nhà họ Lý không xa. Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ làm theo lời dặn của bà Tiền, thứ hai mang sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà đất đến trường học, cuối cùng đã giải quyết được chuyện đi học của Khai Nguyên. Lưu Đại Ngân cảm ơn bà Tiền không ngớt, nhà bác sĩ Tiền đúng là phúc tinh của nhà bà ấy mà. Hôm qua Lưu Đại Ngân lại mang cho nhà bác sĩ Tiền 2 con gà nướng với 2 cân chân gà, nhưng nói thế nào bác sĩ Tiền cũng không chịu nhận, Lưu Đại Ngân đành phải nhân lúc bọn họ không chú ý, bỏ đồ lên bàn rồi chạy về. Đến buổi chiều lại bán được hơn 20 con gà nướng nữa, ngày hôm đó bọn họ bán được chưa đến 70 con gà nướng. Vân chỉ trừ đi tất cả chi phí, mỗi con gà nướng kiếm được khoảng 2 đồng rưỡi, 70 con gà nướng chính là hơn 170 đồng. Tiền lương một tháng của công nhân bình thường cũng chỉ hơn 20 đồng, tiền bọn họ bán gà nướng một ngày có thể so với tiền lương nửa năm của một công nhân. Lưu Đại Ngân là người từng đếm tiền to, nhưng vẫn kinh ngạc vì con số này. Một ngày 170 đồng, vậy một năm 365 ngày sẽ là bao nhiêu? Lưu Đại Ngân đếm đầu ngón tay tính toán, 300 ngày chính là 5 vạn mốt, 60 ngày là hơn 1 vạn nữa, cộng lại chính là hơn 60 vạn đồng. Trời ạ, những nhà này sắp phát đạt rồi. Hôm nay bán đắt hàng, sau khi đóng cửa Lý Tam Thuận và con trai lại mổ thêm 20 con gà nữa, đêm nay nấu một đêm, ngày mai có thể mang ra bán rồi. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, cửa hàng gà nướng nhà họ Lý đã có danh tiếng ở tỉnh thành rồi. Khi người ngoài nhắc đến cửa hàng gà nướng nhà họ Lý, câu đầu tiên luôn là: cậu có biết tỉnh thành chúng ta mới có thêm một cửa hàng gà nướng không? Chính là cửa hàng của người từng bắt tay tổng bí thư mở đó. Gà nướng bán chạy, cần nhiều gà trống hơn, xuống nông thôn mua gà cũng trở thành vấn đề. Mỗi ngày mua 20-30 con, mỗi tháng chính là mấy trăm con, mấy ngày lại phải đi một lần. Quá tốn thời gian và công sức. Hôm đó sau khi đi xuống nông thôn mua gà về, Lý Tam Thuận thương lượng với Lưu Đại Ngân. Đại Ngân, khi đi mua gà ở thôn Tây, tôi gặp được một cậu thanh niên. Cậu ta nói với tôi, cậu ta muốn đi mua gà giúp chúng ta. Lưu Đại Ngân hỏi, cậu ta là người ở đâu? Nhân phẩm thế nào? Nếu để cậu ta mua gà rồi mang tới cho chúng ta có thể tiết kiệm được không ít thời gian công sức. Nhưng chỉ sợ giá cả sẽ đắt hơn một chút. Lý Tam Thuận gật đầu, nói, tôi mua gà từ 2 đồng 6 đến 2 đồng 8 một con. Cậu thanh niên kia nói, nếu để cậu ta mua rồi đem đến tận nhà cho chúng ta thì mỗi con là 3 đồng. Nhưng như vậy chúng ta không cần ngày nào cũng chạy xuống nông thôn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, năm trước cùng lắm mỗi nhà chỉ nuôi 2-3 con gà trống. Chúng ta mua 2-3 tháng nữa là các thôn xóm quanh tỉnh thành này sẽ hết sạch gà trống rồi. Vậy lần sau khi đi mua gà, ông lại tìm người hỏi thăm nhân phẩm của cậu thanh niên kia nhé. Nếu nhân phẩm không tồi, chúng ta để cậu ta giao gà cho nhà mình. Nhưng có một điều ông phải nói rõ với cậu ta, chúng ta chỉ cần gà trống đã nuôi 2 năm. Nếu cậu ta đưa gà trống không tốt, chúng ta sẽ không mua gà của cậu ta. Lưu Đại Ngân nói, Lý Tam Thuận gật đầu. Lưu Đại Ngân nói xong, ông ấy cũng vặt lông xong một con gà bỏ sang bên cạnh, rồi lại cầm con gà khác lên bắt đầu vặt lông. Những điều bà nói tôi đều biết, cậu thanh niên kia nhìn rất ngay thẳng, nghe người trong thôn bọn họ nói, con người cậu ta cũng không tệ. Đợi khi tới thôn gần đó mua gà, tôi lại hỏi thăm về cậu ta. Nếu thật sự muốn cậu ta đưa gà, chúng ta cứ bảo cậu ta đưa mười mấy con tới trước, nếu gà trống thật sự không tệ. Sau này chúng ta sẽ để cậu ta đưa gà cho chúng ta. Lưu Đại Ngân, vậy cứ làm theo lời ông đi. Hôm nay thời tiết không tệ, trong cửa hàng cũng không có khách, rảnh rỗi không có việc gì làm Lưu Đại Ngân ngồi trong cửa hàng đọc báo. Sau khi khai trương cửa hàng gà nướng, Liêu Đại Ngân đã đến bưu điện tỉnh đặt vài tờ báo. Mỗi ngày đều có người đưa báo mới tới, khi không có việc gì làm Liêu Đại Ngân sẽ đọc báo, thấy từ nào không biết bà ấy sẽ dùng bút chì khoanh lại, đợi con trai về, rảnh rỗi sẽ bảo con trai đọc lại cho mình nghe. Họ Liêu kia, nhà bà đúng là bám dai như đỉa đói, con gái tôi đi đến đâu nhà bà sẽ theo đến đó có phải không? Đúng lúc ấy một người phụ nữ hùng hùng hổ hổ chạy vào cửa hàng, vừa mở miệng đã mắng chửi. Nhưng mà lúc mắng chửi lại cố ý hạ giọng, như sợ bị người khác nhận ra bà ta vậy. Liêu Đại Ngân ngẩng đầu. Ô, người quen cũ đây mà. Liêu Đại Ngân chậm rãi gấp tờ báo lại đặt lên quầy, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, cười như không cười, nói. Ui da, ai đây nhỉ? Nói thật, nhà chúng tôi chỉ chạy theo nhân dân tệ thôi. Bà nói nhà tôi chạy theo con gái bà, chẳng lẽ con gái bà chính là nhân dân tệ thành tinh? Bà, mẹ Giang tức giận khó thở, chỉ thẳng ngón tay vào Liêu Đại Ngân, lại không nói nên lời. Cửa ở bên kia, cút đi không tiễn, nếu bà lại đến cửa hàng gà nướng nhà tôi gây rối, tôi sẽ đi tìm con trai bà đấy. Con trai bà học lớp nào, khoa nào, tôi đều biết, nếu bà muốn tôi hủy hoại thanh danh của cậu ta, thì cứ việc làm loạn ở đây đi. Liêu Đại Ngân cất cao giọng, Giang An Ni ở bên ngoài nghe không rõ bà ấy nói gì, nhưng có thể cảm nhận được mẹ Giang chịu thiệt, vì thế cô ta đẩy cửa xông vào, vẻ mặt có chút suy sụp. Tôi gả đến huyện thành, thì nhà họ Lý bà mở cửa hàng ở huyện thành. Tôi theo chồng mình tới tỉnh thành rồi, nhà họ Lý bà lại theo tới tỉnh thành. Tôi và Lý Liêu Trụ đã ly hôn rồi, sao nhà bà vẫn không chịu buông tha cho tôi? Bụng Giang An Ni hơi nhô lên. Nhìn qua là biết cô ta đang mang thai. Liêu Đại Ngân nhìn cô ta, gằn từng chữ. Chúng tôi tới tỉnh thành là vì Khai Lâm phải phẫu thuật thêm lần nữa ở kinh thị, sau khi phẫu thuật phải trị liệu ở tỉnh thành. Cách Trương,